Trùng sinh cực sủng Minh Vương Phi, chương 15, 3 năm sau, góc truyện audio.com, edit, Bộ Yến Tử, 3 năm sau, bên trong vườn dược liệu đầy hoa ở Y Cốc đặt một cái ghế nằm thoải mái. Một nữ tử nằm trên ghế tắm nắng, trên người nàng mặc quần áo màu trắng làn váy thêu mạn châu xa hoa yêu dị. Mái tóc nữ tử như mây thẳng tới chân tích, da thịt trắng nõn nà giống như mỡ đông. Dưới lông mi dài như cánh bướm là đôi mắt thông suốt thanh linh đẹp như chân châu đen. Mũi ngọc tinh xảo, bờ môi hồng phấn như hoa đào nở rộ. Ngay cả những loại kỳ hoa dị thảo trong vườn thuốc đứng trước mặt nàng lập tức mất đi hết thảy màu sắc. Đám mây ở chân trời cũng trong nháy mắt không còn hào quang. Tiểu sư muội thật là đẹp, quả thực còn đẹp hơn tiên nữ trên trời. Quỷ ngũ si ngốc ngắm Lam U Niệm đang lười biếng phơi nắng. Nói, hai, nhìn dung nhan tuyệt thế của tiểu sư muội, hiện tại bổn công tử thấy các nữ nhi khác quả thực không thể nào vừa mắt. Quỷ Tam bất đắc dĩ phe phẩy quạt xếp, hắn đã từng ở bên ngoài thích trêu chọc mỹ nhân, học đòi văn vẻ, nhưng mà bây giờ có một tiểu sư muội tuyệt sắc như thế này. Nhìn một chút đã không còn thấy hứng thú nhìn những nữ nhân xinh đẹp khác. Không biết sau này ai có thể được ông trời chiếu cố cưới được tiểu sư muội. Quỷ thứ lạnh như băng cảm khái. Ai dám đánh chủ ý tới tiểu niệm niệm nhà chúng ta. Quỷ y tử từ trong nhà chạy ra. Nhìn quỷ thứ quát, quỷ thứ, tên tiểu tử thúi nhà ngươi. Có phải là ở bên ngoài biết được tên vớ vẩn nào muốn lừa đi tiểu niệm niệm nhà ta hay không? Quỷ thứ móc móc lỗ tai bị sư phụ chấn động sắp điếc. Tiểu sư muội là bảo bối khẩn của sư phụ, còn bọn hắn ở trong mắt sư phụ là tiểu tử thúi không đáng giá một đồng. Sư muội ở trong mắt sư phụ chính là đồ đệ cộng thêm cháu gái bảo bối. Hết sức cưng chiều, bất quá bọn họ không có ghen tị, bởi vì bọn họ cũng rất sủng ái tiểu sư muội không kém hơn sư phụ. Sư phụ, lão nhân gia ngài đừng nóng giận, ai dám đánh chủ ý tới tiểu sư muội. Nhất định chúng con sẽ đánh gãy chân hắn. Quỷ nhất là người ôn nhuận nhất cũng khó có lúc nói chuyện đẫm máu. Thật sự rất luyến tiếc tiểu sư muội. Mấy tiểu tử thúi các ngươi có thể chiếm được sự coi trọng của tiểu niệm niệm. Không phải nam tử tốt nhất thế gian thì không xứng với tiểu niệm niệm nhà chúng ta. Quỷ y tử đi vào trong nhà tiếp tục nghiên cứu dược lý. Nhưng vẫn quay đầu lại dặn dò đám đồ đệ. Tiểu sư muội con nhỏ. Sư phụ lo lắng gì chứ? Lại nói tính cách tiểu sư muội lạnh như băng, nam nhân bình thường căn bản không chịu nổi. Quỷ nhị thấy mấy sư huynh đệ lo lắng, cảm thấy mọi người quá mức chuyện bé xé to. Quỷ nhị, ý của huynh là tính cách tiểu sư muội không đáng yêu sao? Quỷ Tam hòa nhã cười, nhưng nụ cười tiếu diện hồ ly này càng ôn nhu, thì nội tâm cũng đang suy nghĩ làm cách nào để chỉnh ngươi càng thảm. Quỷ nhị rụt cổ lại, ở chung từ nhỏ đến lớn, quỷ nhị đã sớm biết tính cách quỷ tam, nói lắp bắp, việc tiểu sư muội giao ta còn chưa có làm xong, ta xuất cốc đi xử lý đây, sau đó vận khinh công bay đi, ôi, mệnh của chúng ta chính là lao lực, tiểu sư muội giao nhiều thế lực như vậy cho chúng ta quản lý. Vẫn là quỷ nhất và tiểu ngũ thoải mái, quỷ tam đau đầu nói. Ở chung nhiều năm, bọn họ cũng từ xưng hô sư huynh đệ biến thành gọi thẳng họ tên. Trừ tiểu ngũ khả ái nhất, có thời gian oán hận, không bằng đi kiếm nhiều tiền một chút, nếu không tiểu sư muội sẽ chỉnh đề. Quỷ nhất có vài phần hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Nói, quỷ nhất nhìn tiểu sư muội vẫn còn là hài tử đã khuynh quốc khuynh thành. Nhớ tới chuyện mấy năm gần đây, 3 năm trước sau khi tiểu sư muội xuất cốc. 1 năm sau trở về, khi đó tiểu sư muội đã trong thời gian 1 năm này sáng lập ra thế lực thuộc về mình. Thanh lâu, khách sạn, sau khi tiểu sư muội trở lại thì để các sư huynh đệ xuất cốc hỗ trợ. Sư phụ vừa nghe là chuyện của tiểu sư muội vội vàng đuổi bọn họ ra khỏi cốc đi hỗ trợ. Trừ việc hắn phải xử lý chuyện ở y cốc, hắn còn phải lo cho y quán ngoài cốc, đó cũng là thế lực của tiểu sư muội. Còn tiểu ngũ cũng không có nhúng tay vào chuyện khác, lúc đó tiểu ngũ nhất định muốn giúp đỡ. tiểu sư muội lại không đồng ý, chỉ là khi xuất cốc làm việc thường xuyên dẫn tiểu ngũ theo. Hiện tại hắn quản lý y cốc và y quán ngoài cốc. Quỷ nhị quản lý ám vệ, huấn luyện thủ hạ cho tiểu sư muội. Quỷ tam có tính cách tỉ mỉ, tiểu sư muội giao rất nhiều chuyện buôn bán cho hắn ta. Quỷ tứ quản lý thanh lâu, các loại tình báo do quỷ tứ xử lý. Tiểu ngũ đi theo tiểu sư muội hỗ trợ xử lý một số chuyện. Bọn họ không nghĩ tới tiểu sư muội lại có ý nghĩ đó. 3 năm qua đi, thế lực tiểu sư muội đã rất cường đại. Vô tình công tử mà người trên giang hồ suy đoán chính là tiểu sư muội. Được rồi, đệ vẫn nên tranh thủ thời gian đi kiếm tiền. Nếu không tiểu sư muội không vui, chắc chắn sư phụ sẽ cầm đệ khai đao. Quỷ tam lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của quỷ nhất, mỉm cười nhìn bọn họ. Tiểu sư muội không chỉ cho bọn họ cơ hội quản lý thế lực, càng tạo cơ hội cho mọi người theo đuổi chính mình. Như vậy thực sự rất tốt. Cách chương.